Luân hồi nhạc viên, chương 630, 26, Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng 10 cái hòm gỗ đều mở ra. Bên trong có vũ khí, có phẩm chất không biết dược tề, cũng có áo giáp loại hình. Lựa chọn thật lâu, Tô Hiểu coi trọng một cây đao, huyết nhận. Phẩm chất, chưa dám định. Tô Hiểu cầm trong tay một thanh cùng trảm long thiểm kiểu dáng cùng loại vũ khí. Cây đao này bởi vì lưỡi dao huyết hồng, cho nên tên là huyết nhận. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Tô Hiểu thử nghiệm chém ra mấy đao. Lạnh thấu xương tiếng xé gió xuất hiện. Một bên đã hơi không kiên nhẫn đấu giá hội người phụ trách thái độ đại biến. Đao hoa chợt hiện. Trường đao chậm rãi trở vào bao. Liền nó. Tô Hiểu cảm giác cây đao này phẩm chất không thấp. Ít nhất là có thể thông qua luân hồi nhạc viên công chính trang bị. Cái này, đấu giá hội người phụ trách mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có khó khăn khó nói. Làm sao, là như vậy, đêm trắng tiên sinh, cây đao này đã có người dự định, vị khách nhân kia nguyện ý ra giá cao, đã trả tiền rồi, này cũng không có, nhưng, không đưa tiền liền để hắn ngậm miệng. Tô Hiểu cầm đao hướng thang máy đi đến, mấy ngày nay hắn chuẩn bị đợi tại phòng đấu giá. Sàn bán đấu giá 20 tầng, nơi này có rất nhiều gian khách phòng. Tô Hiểu lựa chọn tại cái này ở tạm. Bây giờ hắn xem như gia nhập thập lão đầu thế lực. Song phương vì quan hệ hợp tác, cho nên hắn cùng Lữ Đoàn nhất định là quan hệ thù địch. Căn cứ nguyên tắc kịch bản, Lữ Đoàn nhất định sẽ tới ăn cướp đấu giá hội. Kỳ thật không chỉ có là Lữ Đoàn. Một chút khế ước giả cũng sẽ đánh đấu giá hội chủ ý. Căn cứ Tô Hiểu sơ bộ điều tra, thập lão đầu thế lực đã lần lượt có khế ước giả gia nhập. Những này khế ước giả không cùng hắn sinh ra xung đột lợi ích, dù cùng chỗ một phe cánh, nhưng Tô Hiểu không định cùng những này khế ước giả tiếp xúc. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu chậm rãi mở mắt ra. Hắn hoàn thành thường ngày minh tưởng, thở phào một hơi. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, hắn dự trữ trong không gian còn có hai cái bảo dương không có mở. Một viên màu vàng kim nhạt, một viên tử sắc, thử vận khí một chút như thế nào. Tô Hiểu bỗng nhiên có chút không hiểu chột dạ, dù sao vừa thu hoạch được 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, mà lại sau này mỗi ngày 5 khỏa, loại này tiền của phi nghĩa nhất định tiêu hao rất nhiều vận khí. Xuất ra vận mệnh cứu rỗi cái bật lửa. Tô Hiểu ngậm một cây thuốc lá nhóm lửa, phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt sương mù về sau. Hắn âu hoàng trạng thái ra thân. Tại thời khắc này, hắn sinh ra một loại mê chi tự tin là không mở ra bảo dương. Tử sắc, mở ra, ngươi thu hoạch được 1.200 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 5.600 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được 3.400 điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được 9.500 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy cái này liên tiếp nhắc nhở, Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Tổng tới nói vận khí không tệ. Hắn vừa mở xong tử sắc bảo dương, cửa phòng tắm mở ra. Bố bố Uông Tòng trong phòng tắm đi ra, vung vẩy trên thân lông tóc. Con hàng này rất yêu sạch sẽ, chỉ cần có cơ hội liền mỗi ngày tắm rửa. Phát hiện Tô Hiểu thế mà đang len lén mở bảo dương. Bố bố Uông bước nhanh chạy lên trước. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, thú vị như vậy sự tình tại sao không gọi bên trên bản gấu? Bố bố Uông ngồi chồm hổm ở trên giường, tràn đầy phấn khởi nhìn Tô Hiểu mở bảo dương. Bởi vì Tô Hiểu mở bảo dương lúc biểu tình biến hóa nhiều nhất. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Tướng viên kia màu vàng kim nhạt bảo dương mở ra, bởi vì gần đây thu hoạch không nhỏ. Hắn đã không đối cái này mai bảo dương ôm lấy quá lớn kỳ vọng, ngươi mở ra lãnh chúa bảo dương. Màu vàng kim nhạt, ngươi thu hoạch được 20.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được thiên phú chi thư. Chàng thứ hai, ngươi thu hoạch được thiên phú chi thư. Chàng thứ ba, thiên phú chi thư. Chàng thứ hai, chấm chấm, chàng thứ ba. Nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu vàng kim nhạt loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, chung 3 trang, tập hợp đủ sau nhưng hợp thành vì thiên phú chi thư. Hoàn chỉnh, Thiên phú chi thư, thức tỉnh thiên phú nhu yếu phẩm, hiện hữu thiên phú, phệ linh người, trò điểm, 310 giới thiệu vắn tắt. Thiên phú chi thư nhưng sử dụng linh hồn kết tinh lớn, đổi lấy, mỗi khỏa linh hồn kết tinh lớn, có thể đổi lấy một tờ thiên phú chi thư. Hai tấm kim loại tính chất lại xúc cảm mềm mại trang sách xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Cái này hai tấm trang sách bên trên tràn ngập kỳ dị văn tự. Hắn chỉ là mắt nhìn liền có loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Nhạc viên, cái gì là thức tỉnh thiên phú? Tô Hiểu năng lực thiên phú vì phệ linh người. Giết chóc thiên phú, phệ linh người, giết chết mục tiêu về sau. Sẽ vĩnh cửu cướp đoạt một 15 điểm pháp lực giá trị. Cái này năng lực thiên phú rất đơn giản cũng rất thực dụng. Về phần cái gì là thức tỉnh thiên phú, căn cứ suy đoán của hắn hẳn là tăng cường năng lực thiên phú, liệp sát giả đẳng cấp xét duyệt bên trong. Xét duyệt hoàn tất, căn cứ liệp sát giả quyền hạn cung cấp tương ứng tư liệu, năng lực thiên phú nhiều mặt. Chia làm phổ thông thiên phú, hy hữu thiên phú, đặc thù thiên phú, giết chóc thiên phú chờ, năng lực thiên phú vì cấp E, cấp độ SSS. Thiên phú thức tỉnh trước không đẳng cấp. Thức tỉnh thiên phú cần thỏa mãn trở xuống điều kiện. Tùy ý lõa trang thuộc tính đạt tới 50 điểm. Đã đạt thành. Thu hoạch được 3 lần S hoặc S trở lên thông quan đánh giá. Đã đạt thành. Thiên phú chi thư. Đã đạt thành. 2, 3. Hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Chưa đạt thành. Thức tỉnh thiên phú về sau. Năng lực thiên phú tướng biểu hiện tương ứng cấp bậc. Cũng tăng cường hiện hữu năng lực hoặc khai thác năng lực mới, thức tỉnh thiên phú cực kỳ nguy hiểm. Vượt qua 50, khế ước giả không cách nào thức tỉnh thiên phú có ý nghĩa trọng đại. Giết chóc thiên phú nhất thiết phải thức tỉnh. Luân hồi nhạc viên sẽ tại liệp sát giả đạt tới tam giai đi sau bố cưỡng chế nhiệm vụ. Liệp sát giả đẳng cấp càng cao thức tỉnh thiên phú độ khó càng cao. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ khó tướng cao hơn liệp sát giả LV 10, như Tô Hiểu vì LV 14, như vậy thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ chính là LV 24, quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét trở xuống tư liệu. Cảnh cáo, liệp sát giả không thể lộ ra thức tỉnh thiên phú tương quan công việc. Đọc luân hồi nhạc viên cung cấp tư liệu về sau, Tô Hiểu mặt lộ vẻ do dự. Một cái chưa từng nghe qua khái niệm xuất hiện, thức tỉnh năng lực thiên phú. Rất nhiều tình huống cho thấy, thức tỉnh thiên phú là chuyện tốt, không nói trước có thể hay không thu hoạch được năng lực mới. Riêng là tăng cường hiện hữu năng lực thiên phú điểm ấy. Hắn liền bức thiết khát vọng, thanh cương ảnh năng lực quá mức tiêu hao pháp lực giá trị. Mỗi cái diễn sinh thế giới cấp đoạt pháp lực giá trị đã không cách nào thỏa mãn hắn. Từ mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra, thức tỉnh thiên phú khó khăn trùng điệp, mà lại đây là kiện cùng với giấu giếm sự tình. Lần này hắn là trùng hợp mở ra hai trang thiên phú chi thư. Nếu không không có khả năng biết thức tỉnh thiên phú cái này khái niệm. Thức tỉnh thiên phú chung cần thỏa mãn 4 điểm, một loại thuộc tính lõa trang đạt tới 50 điểm, 3 lần S hoặc S phía trên đánh giá, thiên phú chi thư, hoàn chỉnh. Cùng sau cùng thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, căn cứ luân hồi nhạc viên cung cấp tin tức, Tô Hiểu muốn trước thỏa mãn trước 3 điều kiện, mới có thể kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cùng tấn thăng nhiệm vụ khác biệt. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ nhưng tại tùy ý diễn sinh thế giới chấp hành. Nếu như Tô Hiểu có thể tại thợ săn thế giới tập hợp đủ thiên phú chi thư, vậy hắn lập tức có thể kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Đáng tiếc chính là, không nói trước Tô Hiểu có hay không năng lực hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Nghĩ tại thợ săn thế giới đạt được thiên phú chi thư. Tờ thứ nhất, khả năng không lớn, trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Lấy Tô Hiểu vận khí, ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu hoàn toàn không có khả năng. Nếu như hắn ngủ gà ngủ gật sẽ chỉ bị đánh lén. Thức tỉnh thiên phú. Cao hơn 10 cái đẳng cấp, Tô Hiểu cảm giác, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hẹn sớm hoàn thành càng tốt. Tốt nhất tại nhị giai đến tam giai trong lúc đó hoàn thành. Dạng này phong hiểm nhỏ nhất, thu hồi hai trang thiên phú chi thư. Tại cái này diễn sinh thế giới còn không cần đi cân nhắc thức tỉnh thiên phú. Hắn vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào lữ đoàn tương đối đáng tin cậy. Cách chương.